Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 238, cô gái xấu xí biến đổi. Lý Ngọc Lan hít sâu một hơi, tuy rằng bà ta yêu con gái Hạ Nghiên Nghiên của mình, nhưng bà ta không muốn chết Nghiên Nghiên, con đây là viện nghiên cứu su mật. Sắc mặt Triệu Lập Anh rất tệ, bởi vì anh ta cũng biết Hạ Tịch Quán thật ra là Lục phu nhân, bây giờ toàn bộ Hải Thành còn người nào không biết chứ, tất nhiên chuyện này cũng lan truyền trong viện nghiên cứu. Một số đồng nghiệp xung quanh anh ta cũng bàn tán xôn xao. Cách đây một thời gian trên diễn đàn của viện nghiên cứu còn cho rằng Hạ Tịch Quán ngoại tình với Lục Tổng, không ngờ họ là một cặp vợ chồng hợp pháp, chẳng trách hôm đó Lục Tổng trực tiếp lái chiếc Rolls-Royce Phantom vào tận viện để ủng hộ Hạ Tịch Quán. Bây giờ Hạ Tịch Quán đã là người nổi tiếng rồi, mọi người ở đây đều gửi ảnh meme. Cầu ban phước, cho cô ấy đó, thảm nhất chính là Hạ Nghiên Nghiên rồi, bây giờ toàn bộ Internet đều nói cô ta đa tình, tự mình đa tình. Nói đến Hạ Nghiên Nghiên, Triệu Lập Anh lập tức không hài lòng liếc những đồng nghiệp đó nhanh chóng ngừng nói, mọi người đều biết mâu thuẫn giữa Hạ Tịch Quán và Triệu Lập Anh, bầu không khí có chút lúng túng. Lúc này, một cô gái năng động và xinh xắn bất ngờ lọt vào tầm ngắm của mọi người. Xoạt, một cái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một số đồng nghiệp nhanh chóng nói, nhìn kìa, người đẹp, wow, nhìn cặp giò đó đi, đẹp vãi, viện nghiên cứu của chúng ta lại tuyển người khi nào thế? Còn là một đại mỹ nhân như vậy, mỹ nhân này nhìn lạ mắt quá, có lẽ là người mới tới, nhưng lại không nghe nói trong viện lại có người mới mà nhỉ. Triệu Lập Anh vừa ngắng đầu đã nhanh chóng bị bóng dáng xinh đẹp trước mặt thu hút, anh ta thấy cô gái kia mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt và váy ngắn màu đen, giống như đồng phục, với mái tóc đen dài được thắt hai bím và xõa trước vai, chân mang đôi giày trắng, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng khiến người ta cảm thấy trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Triệu Lập Anh cũng thích phụ nữ đẹp, nên anh ta cũng bị Hạ Nghiên Nghiên hấp dẫn, lúc này ánh mắt của anh ta dán trên đôi chân thon thả của cô gái kia, đột nhiên cảm thấy đôi chân này không thua kém gì Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên bình thường thanh tú đoan trang, nhưng cô gái này lại có vẻ ngoài dễ thương và năng động, Triệu Lập Anh trong lúc nhất thời khó mà rời mắt được. Lúc này, rất nhiều người đi tới vây quanh cô gái. Trời ạ, cô khác quá, trở nên xinh đẹp như vậy, tôi cũng không dám nhận ra cô. Cô gái quay mặt lại chính là Song Song. Song Song nhìn mọi người cười nói. Nào có khoa trương như vậy, chỉ là tôi mới vừa giảm cân một chút, thanh minh sớm chút đã, tôi là đẹp tự nhiên đấy, không động dao kéo đâu. Song Song không phải là gầy hơn một chút mà là sút 25 kg. Cô bây giờ chỉ hơn 45 kg, cô gái béo nhỏ ngày trước đã nhanh chóng trở nên xinh đẹp lả lướt. Ngũ quan Song Song vốn dĩ rất đẹp, nhưng bây giờ gầy đi mới lộ ra khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh, đôi mắt to long lanh, khiến người yêu thích không thôi. Đôi mắt Triệu Lập Anh rơi vào trên người Song Song co rút kịch liệt, cả người sững sờ tại chỗ, anh ta không thể tin được cô gái hoạt bát năng động trước mặt lại chính là Song Song mà trước đây anh ta từng ghét cay ghét đắng. Làm thế nào mà cô có thể sút cân rồi trở nên xinh đẹp như vậy được chứ? Vào lúc này, một số đồng nghiệp xung quanh anh ta đều bị cô thu hút. Hóa ra là Song Song. Song Song đã lâu không đến viện, hóa ra cô ấy đã đi giảm cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Một số đồng nghiệp chạy về phía trước bao quanh Song Song. Lúc này không biết là ai lên tiếng. Song Song, cô xem tổ trưởng Triệu đang ở phía trước kìa. D228E2D. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ô gái xấu xí biến đổi em. Song Song ngắng đầu, bắt gặp Triệu Lập Anh. Chuyên Oan xin giới thiệu thêm nhiều chuyện hay đọc full cô vợ xấu xí tại chuyên. Oan đọc full hôn là nghiện tại chuyên. Oan đọc full cô vợ thay thế tại chuyên. Oan đọc full tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc tại chuyên. Oan đọc full hôn nhân đỉnh cấp tại chuyên. Oan đọc full đỉnh cấp rể quý tại chuyên. Oan đọc full vương phi gia tài đa nghệ tại chuyên. Oan nhé đọc full mê vợ không lối về tại chuyên. Oan, cách chương.